Lược Thiên Kế, chương 159, nội môn luyện tập võ nghệ. Khóc chuyện audio.com, Phù Diêu cung lão ẩu cũng không kiểm tra quá lâu. Rất nhanh đều riêng mình trở lại Phù Diêu cung, hướng Tuyên Tứ Nương bẩm báo. Đã lục soát khắp trên dưới Thanh Vân Tông, không thấy có người khả nghi, cũng không cảm giác được khí tức của Hồng Thiên Vô Lượng Quyết. Chẳng qua là tông môn này tựa như có hai vị kim đan cảnh thái thượng trưởng lão ở bế tử quan. Làm kế cẩn thận, tốt nhất bái kiến một chút, mới có thể xác định không phải là người muốn tìm. Huyên Tứ Nương lắc đầu, nói, không cần, người ta bế tử quan. Chúng ta mạo muội phá quan mà nói, chính là có hy vọng kết thành nguyên anh, cũng sẽ bị chặt đứt hy vọng. Quá bất kính rồi, chuyện này thôi, dù sao chúng ta lần này, cũng là lấy chế luyện nam chiêm phương thốn đồ làm chủ. Thần cơ cung trí giả bói toán thiên cơ, nói cửu quan sắp tới hoa có dị động, có thể có dáng truyền thừa tới nam chiêm, chỉ cần có cái đồ này, cửu quan vô luận dáng xuống truyền thừa ở nơi nào, chúng ta Phù Diêu cung cũng có thể chiếm trước thiên cơ. Không thể vì nhỏ mất lớn. A tiểu môn tiểu phái, làm sao thật có hy vọng kết thành nguyên anh, chờ chết mà thôi, bất quá chủ thượng có thiện tâm, cũng đành thôi. Tiền bà bà cười cười, có chút xem thường, nhưng vẫn là tuân theo lời của Huyên Tứ Nương. Thanh Vân Tông nội môn luyện tập võ nghệ một chuyện, rất nhanh truyền khắp cả tông môn. Tông chủ đã từng nói, tất cả đệ tử ở trong luyện tập võ nghệ đạt được 10 hạng đầu. Đều nhận được ban thưởng tư nguyên phong hậu, nhất là luyện tập võ nghệ đệ nhất, sẽ nhận được một quả trúc cơ đan do Phù Diêu cung khách quý ban thưởng. Tin tức vừa ra, Thanh Vân Tông chúng đệ tử lập tức xôn xao, trúc cơ đan cho đệ nhất luyện tập võ nghệ đối với bọn họ là hy vọng xa vời. Có hy vọng tranh đoạt đại khái cũng chỉ có thiếu, hứa hai vị chân truyền, chỉ bất quá trừ trúc cơ đan ra. Phần thưởng khác cũng để cho bọn họ rất là xúc động. Lập chí cướp lấy, luyện tập võ nghệ diễn ra ở Vân Ẩn Phong Tiểu Thiên Nham. Nơi này chính là nơi Thanh Vân Tông đạo tổ Vân Du Tử năm đó bế quan độ kiếp. Bố trí pháp trận, không bị ngoại giới quấy rầy. Một khi vào trận, chỉ có từ trong pháp trận đi ra, hoặc là do tông chủ cộng thêm từ cốc truyền pháp trưởng lão hợp lực, mới có thể từ bên ngoài mở ra. Hơn nữa, bởi vì Phù Diêu cung khách quý cũng không hy vọng luyện tập võ nghệ quá giả tạo. Vì vậy tông chủ cũng không chế định quy định không thể gây thương tàn. Cũng là nói, lần này luyện tập võ nghệ, trên thực tế là vô cùng hung hiểm. Nếu gặp được tình cảnh nguy cấp, chính là chúng ta tư cốc truyền pháp trưởng lão, cũng không cách nào kịp thời xuất thủ ngăn cản. Các ngươi tốt nhất nghĩ kỹ, sau đó mới quyết định có muốn tham gia luyện tập võ nghệ hay không. Bên trong đoán chân cốc, Thiết Như Cuồng đối với chúng đệ tử trịnh trọng phân phó. Trầm tư một hồi lâu, lại nói, ở lúc luyện tập võ nghệ, nếu gặp phải Phụng Thiên Điện đệ tử, nhất định phải cẩn thận, chính là trực tiếp nhận thua, cũng không sao. Chúng đệ tử nghiêm nghị, hiển nhiên đều biết Phụng Thiên Điện đệ tử lợi hại. Phương Hành cũng đứng ở bên người hắn nghe vậy có chút khinh thường, nói, Phụng Thiên Điện đệ tử thì thế nào? Thiết Như Cuồng xoay người lại chính là một cái tát, mắng, ta không nói ngươi. Phương Hành nói, ta cũng là đoán chân cốc đệ tử a. Thiết Như Cuồng nói, ta không dạy nổi tiểu quái vật như ngươi, bất quá ngươi cũng nhớ kỹ cho ta, Tiếu Sơn Hà vẫn không thích ngươi. Ta cũng nghe nói ngươi cùng Tiếu Kiếm Minh không hòa thuận. Ở luyện tập võ nghệ, nếu là đụng phải hắn, tốt nhất không cần tranh giành làm gì. Tiếu Kiếm Minh từ lúc bắt đầu tu hành đã theo đuổi chiến tu chi đạo. Chính là Thanh Vân Tông môn hạ chiến tu thuần túy nhất. Thực lực thực sự không kém, tiểu tử ngươi mặc dù không tồi, nhưng hiện tại so với hắn còn non một chút, giữ lại mạng nhỏ. Ngày sau không phải là không có cơ hội đuổi kịp và vượt qua hắn. Thiết Như Cuồng ân cần dặn dò, mặc dù trong miệng hắn nói Phương Hành không phải do hắn dạy dỗ. Trong lòng thật ra đã coi hắn là chân truyền đại đệ tử của mình mà đối đãi. Câu kia, ta không dạy nổi tiểu quái vật như ngươi, cùng với nói là phủ nhận Phương Hành là đệ tử của mình. Chẳng bằng nói là tràn đầy hâm mộ, ở trong lòng hắn, cũng thực hy vọng tiểu quỷ tiền đồ vô lượng này là do mình dạy dỗ. Nếu hắn lần này trúc cơ thành công, ta dù có ba cái chân cũng không đuổi kịp và vượt qua hắn a. Phương Hành ngoài mặt cười hi hi đáp ứng. Trong lòng thầm nghĩ, đoán chừng trừ lần này ra, ta cũng không có cơ hội khác có thể chém giết người này nữa rồi. Mặc dù thập vạn bát thiên kiếm tu luyện hỏa hầu vẫn chưa tới, cũng chỉ có thể liều mạng thôi. Cùng lúc đó, bên trong Sơn Hà Cốc, Tiếu Sơn Hà cũng sắc mặt âm trầm nói với Tiếu Kiếm Minh. Đây là một cái cơ hội của ngươi. Hứa Linh Vân hôm nay cũng đã đột phá linh động cửu trọng. Lại chuyên cần tu luyện thanh viêm đoán chân quyết. Rất rõ ràng, Thanh Điểu muốn cho nàng tranh giành một chút. Đến lúc đó ngươi tuyệt đối không thể nương tay. Cho dù là giết nàng, cũng nhất định phải đem trúc cơ đan đoạt tới trong tay. Tiếu Kiếm Minh hơi ngẩn ra, giống như mất một thời gian mới quyết định nhẫn tâm. Trầm giọng nói, ta hiểu được. Tiếu Sơn Hà gật đầu, khẽ cau mày suy tư. Qua một hồi lâu, lại nói, tiểu quỷ kia, tựa như lại phá cảnh nữa à? Tiếu Kiếm Minh trên mặt hiện lên một tia hận ý, lạnh giọng nói. Ta ở Loạn Hoang Sơn lần đầu tiên gặp hắn. Hắn chỉ có linh động tứ trọng tu vi. Sau lúc trở về núi, tựa như đã đạt đến linh động lục trọng. Hôm nay ba tháng không thấy, lại càng đột phá mà vào linh động thất trọng. Phần tốc độ tu hành này, thật sự quá kinh người. Thúc thúc, ta có thể khẳng định, trên người tiểu quỷ này nhất định có bí mật. Tiếu Sơn Hà trầm tư một hồi lâu, nói, Bạch Sư Thúc nhất định truyền cho hắn công quyết gì đó a, nếu không mặc dù hắn có vô tận tư nguyên, tu vi cũng tăng lên nhanh như vậy. Bất quá, tu vi tăng lên nhanh, căn cơ nhất định không yên. Sở dĩ tiểu quỷ này xuất sắc, là bởi vì có căn cơ vững chắc. Hắn hôm nay đem tu vi tăng lên nhanh như vậy rồi. Ngược lại không khó giải quyết bằng lúc trước nữa. Đối với chuyện của hắn, ngươi không cần phải lo lắng. Ta sẽ an bài người thử sâu cạn của hắn. Tiếu Kiếm Minh chậm rãi nói. Nếu có cơ hội, bản thân ta muốn cùng hắn đánh một trận. Mượn cơ hội chém hắn. Tiếu Sơn Hà không vui nói. Thái Thượng Trưởng Lão trước khi bế quan, đã từng lấy ra y quyết giúp ngươi tẩy luyện linh khí, giúp kiên cố căn cơ. Con đường của ngươi sẽ đi xa hơn so với ta, nhất định nhất phi trùng thiên. Vì sao lại đem tâm tư đặt ở trên người một tên tiểu quỷ như vậy? Lòng dạ phóng khoáng chút ít sao? Trúc cơ rồi, ngươi mới chính thức bước chân vào tu hành giới, mới là lúc ngươi cùng quần hùng tranh phong. Tiếu Kiếm Minh giật mình, chậm rãi thở dài, nói, dạ, thúc phụ, chẳng qua mặc dù đáp ứng, trong bụng không khỏi có chút tiếc nuối, cũng chỉ có người chính diện bị Phương Hành mắng chửi, mới hiểu được tiểu quỷ này đáng hận cỡ nào. Thúc thúc hắn đối với Phương Hành chẳng qua là nghe nói. Căn bản lý giải không được Tiếu Kiếm Minh trong lòng đối Phương Hành mãnh liệt hận ý cùng sát ý, đây. Quả thực là một tiểu vương bát đản có thể làm người ta tức phát khóc à, có khách quý ở phía sau thúc giục. Thanh Vân Tông luyện tập võ nghệ lần này ăn bài đặc biệt nhanh chóng. Rất nhanh, liền có nội môn 36 cái danh ngạch xác định ra. 36 người này, bao gồm Thanh Vân Tông 4 cốc 1 điện tất cả người nổi bật. Bọn họ sẽ đối chiến 22, tầng tầng tấn chức, cuối cùng chọn lựa một gã khôi thủ. Cộng thêm 9 người nổi bật khác, tổng cộng 10 người, đạt được phần thưởng của đạo môn, Thanh Vân Tông Vân Ẩn Phong, Tiểu Thiên Nham. Đang lúc buổi trưa, ánh mặt trời chói mát, cách 30 trượng dưới một lùm cổ tùng, đã dựng lên nhất phương đài cao, Phù Diêu Cung khách quý ngồi ở giữa, cao cao tại thượng, ở dưới tay nàng, còn lại là 5 lão ẩu lấy tiền bà cầm đầu. Mà ở tả hữu hai bên, chia ra ngồi Thanh Vân Tông Tông chủ Trần Huyền Hoa cùng với Đoán Chân Sơn Hà, Thư Văn, Tê Hà Tứ Cốc trưởng lão. Mà tại chung quanh Tiểu Thiên Nham, có vài chục người đệ tử khoanh chân mà ngồi. Hồng Tiên Chiếu đối trận Tiếu Kiếm Minh, nhận thua. Tiền Nguyệt Minh đối trận Hứa Linh Vân, Nhận thua, Diệp Thiêm Long đối trận Phương Hành. Nhận thua, ba câu này, lại là thanh âm thường xuyên nghe được nhất. Tiếu Kiếm Minh cùng Hứa Linh Vân tự không cần phải nói. Không có đệ tử nào to gan, dám cùng hai người bọn họ đối trận, mà Phương Hành mới nổi tiếng giống như trước có uy nghiêm khó lường. Phần lớn đệ tử gặp được hắn tất cả cũng lựa chọn nhận thua. Bởi vì hôm nay trong tông môn đã truyền lưu chuyện hắn một cước đá phế đi Phụng Thiên Điện đệ tử Vũ Kiệt. Đại náo giới luật ti, vừa khắp núi đuổi giết giới luật trưởng ti lão. Những đệ tử này hoặc tòng phục hoặc không phục, ít nhất không dám đem an nguy của mình đùa giỡn. Dù sao Phương Hành cũng là hung danh hiển hách, thật cùng hắn đối trận, bị hắn đánh cho thành trọng thương, sẽ không có cơ hội tiếp tục tham dự. Một điểm nữa chính là, vì công bình khởi kiến, mỗi đệ tử đều có 3 cơ hội nhận thua. Sau khi nhận thua, còn có thể cùng những người khác tỉ thí, tranh đoạt danh ngạch phía dưới. Nhưng nếu lên tiểu thiên đài sau đó thua trận, chỉ có thể rút lui. Cũng vì vậy, luyện tập võ nghệ tiến hành cả buổi sáng. 3 người này lại vẫn chưa ra sân một lần, bởi vì đối thủ đều nhận thua. Có thể nói như vậy, hôm nay Tiếu Kiếm Minh, Hứa Linh Vân cùng Phương Hành, đã được công nhận Thanh Vân Tông 3 đại đệ tử. Dĩ nhiên, cũng có một chút người là không thừa nhận. Nói thí dụ như Phụng Thiên Điện 4 người đệ tử. Trừ Tiếu Kiếm Minh ra, Phụng Thiên Điện còn có 5 người đệ tử, cũng là các cốc chọn ra người nổi bật. Tinh Nhiên Chiến Pháp, ở trong 5 người, Vũ Kiệt xếp hạng thứ 4, mà Phụng Thiên Điện xếp hạng chính là lấy thực lực để tính toán. Vì vậy bên trong Phụng Thiên Điện có ít nhất 3 người thực lực cao hơn hắn. 3 người này, lại có một người chính là xuất thân Sơn Hà Cốc. Tự nhiên đối với Phương Hành càng có địch ý, hòa oán nghiệp đối chiến Tiếu Kiếm Minh. Nhận thua, hòa oán nghiệp đối chiến Hứa Linh Vân. Ta, nhận thua, hòa oán nghiệp đối chiến Phương Hàng. Nguyện cầu đánh một trận. Tới lúc xế chiều, một cái tên liên tục vang lên 3 lần. Đến phiên Phương Hành, đối phương rõ ràng lựa chọn xuất chiến. Mà đệ tử Thanh Vân Tông và trên khán đài tứ đại trưởng lão. Ánh mắt cũng lóe lên một cái, bởi vì, hòa oán nghiệp, chính là Phụng Thiên Điện nhị đệ tử chỉ xếp sau Tiếu Kiếm Minh. Trước lúc Phương Hành xuất hiện được công nhận tông môn đệ tam cao thủ. Cách chương.